Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1394, mượn đao giết người. Tiểu bàn tử tròn tròn thân thể, bay thẳng đi ra ngoài. Ôi, cái mông ta, tiểu bàn tử hét thảm nói. Đối với cái này chơi đùa tiểu bàn tử, tất cả mọi người là giễu cợt không thôi. Ha ha, đây là không biết sống chết đồ vật, lại dám khinh bạc Lâm Tú sư tỷ, đầu óc hư mất a. Lâm Tú sư tỷ nhưng là nội viện đệ tử nhân tài kiệt xuất. Cái này tiểu bàn tử cư nhiên đối nàng có ý đồ không ăn phận. Thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng đấy, Lâm Tú sư tỷ là chúng ta nội viện một cành hoa. Bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đều coi thường, làm sao lại coi trọng cái này bóng cao su tiểu bàn tử. Ngoạc kép, cổ trùng nhìn một màn này, trong lòng cười nhạt không thôi. Chết đã đến nơi, còn có tâm tình ở nơi này tán gái. Cái này ngu xuẩn, sẽ không thật sự cho rằng hắn có thể tham gia bách thành thí luyện. Là bởi vì hắn thiên phú hơn người a. Cổ trùng làm cho này một lần tên thứ hai, tự nhiên cũng trúng cử bách thành thí luyện. Tiểu bàn tử trở mình một cái đứng lên, thí điên lại chạy đến Lâm Tú bên người, ưỡn mặt nói, quân tử động miệng không động thủ nha. Thanh Tú, sư tỷ ngươi đây là làm gì? Còn dám nói bậy, xem ta không xé ngươi miệng. Lâm Tú lạnh lùng nói, không nói, không nói là được. Tiểu bàn tử nói lầm bầm. Đúng lúc này, trên tế đàn quang mang đại thịnh, linh khí tuôn ra, đón lấy, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian thông đạo, đoàn người thấy hoa mắt, đi tới một mảnh xa lạ không gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là trên trăm cái tế đàn. Nha, đây không phải là võ mông lôi minh lão sư sao? Các ngươi lần này tới, chuẩn bị cầm một đếm ngược đệ mấy a? Vừa rơi xuống đất, bên cạnh có cái quy khư cường giả chính là một hồi châm chọc khiêu khích. Chuyến đi này trừ Tần Nguyên Long ở ngoài, một cái khác sư phụ mang đội, chính là lúc đó cho Diệp Viễn đám người khảo hạch nhập môn lôi minh. Nghe lời này, lôi minh nhướng mày, nhưng là ngoài ý muốn không có phản bác, chỉ là lạnh rên một tiếng, không để ý tới đối phương. Tất cả võ mông học viên, riêng là nội viện đệ tử, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên trực tiếp cùng đối phương làm. Sư tỷ, bọn hắn là ai a? Như vậy chảnh, tiểu bàn tử tiến đến Lâm Tú bên người, hiếu kỳ hỏi. Lâm Tú sắc mặt cũng rất khó nhìn, lạnh lùng nói, bọn họ là tả tướng Vương Thành người, bọn hắn thực lực tổng hợp ở nơi này trên trăm tọa trong Vương Thành, đủ để đứng vào trước 10. Tối trọng yếu là, tả tướng Vương Thành cùng chúng ta võ mông Vương Thành thị tử đối đầu. Mỗi lần bọn hắn đều sẽ cố ý nhằm vào chúng ta. Từ chúng ta đệ tử trên người cướp đoạt tài nguyên. Chính vì vậy, chúng ta bài danh mỗi lần đều phi thường thấp. Hầu như đều là đếm ngược. Tiểu bàn tử vừa nghe giận dữ nói. Lớn lối như vậy, lần này bàn gia ta nhất định phải bả trên người bọn họ tài nguyên cướp sạch. Lâm Tú cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, chỉ ngươi chút thực lực ấy, không đủ nhét kẻ răng cho người ta, còn đoạt bọn hắn tài nguyên. Tiểu bàn tử cười hắc hắc, nói, sư tỷ, ta biết thực lực ngươi mạnh, bất quá mập mạp ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Lần này ta nhất định khiến ngươi xem một chút, ngươi ánh mắt là không có sai. Cái này gia hỏa nói bậy, Lâm Tú trợn mắt nhìn, nhưng khi hắn Vương Thành đệ tử mặt, nàng lại không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Tả tướng Vương Thành quy hư cường giả gặp lôi minh không nói lời nào. Càng là một hồi đắc ý, hắn bỗng nhiên ánh mắt đảo qua. Ánh mắt rơi vào Diệp Viễn trên người, cười nói, xách xách, võ mông Vương Thành tuổi trẻ đệ tử, thực sự là một đời không bằng một đời. một cái động huyền hậu kỳ, cư nhiên cũng có thể tham gia bách thành thí luyện. Các ngươi là thật tìm không ra người đến sao? Ha ha ha, Lôi Minh ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn về phía hắn. Diệp Viễn cảnh giới xác thực quá có mê hoặc tính. Thế nhưng thực lực của hắn ở nơi này một nhóm ngoại viện đệ tử bên trong, tuyệt đối xếp vào ba vị trí đầu. Nếu như tả tướng Vương Thành bả mũi nhọn chỉ hướng Diệp Viễn, tất phải là phải bị thua thiệt. Bất quá Lôi Minh đương nhiên sẽ không biện giải cái gì, để cho cái này ngu vờ ca lờ bị đuổi mà mắc cờ đi thôi. Trương Thịnh, ngươi không được mắt chó coi thường người khác. Diệp Viễn nhưng là chúng ta cái này một nhóm ngoại viện đệ tử bên trong thực lực tối cường, ngay cả chúng ta lần này khôi thủ đều thua ở dưới tay hắn. Để cho các ngươi ngoại viện đệ tử cẩn thận chút đi, nếu không tiễn tính mệnh, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Đang ở Lôi Minh âm thầm đắc ý thời điểm, Tần Nguyên Long bỗng nhiên đứng ra, lòng đầy căm phẫn địa mà chỉ trích Trương Thịnh. Võ Mông Vương Thành các học viên đều là biến sắc. Tần Nguyên Long cái này mượn đao giết người ý đồ thật sự là quá rõ ràng. Nhìn qua, Tần Nguyên Long là ở giữ gìn Võ Mông Vương Thành danh dự, nhưng trên thực tế, hắn là đang nhắc nhở Trương Thịnh, để cho hắn nhằm vào Diệp Viễn. Tần Nguyên Long, ngươi đây là ý gì? Lôi Minh cả giận nói. Lôi Minh, tả tướng Vương Thành khinh người quá đáng, ngươi lẽ nào có thể nhịn xuống đi? Tần Nguyên Long không kiêu ngạo, không tự ti nói. Một bên, Trương Thịnh nhưng là nửa ngờ nửa tin nhìn về phía Diệp Viễn, cũng không có phát hiện cái gì không giống người thường địa phương. Một cái động huyền hậu kỳ có thể đánh bại khôi thủ, là tiểu tử này quá mạnh, vẫn là Võ Mông Vương Thành lần này khôi thủ quá yếu. Đúng lúc này, một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở giữa quảng trường. Những cái kia quy khư cảnh giới các cường giả, mỗi một người đều khom người thi lễ nói, gặp qua huyền lĩnh đại nhân. Nhìn thấy cái này huyền lĩnh, Diệp Viễn trong lòng hơi động, hư ảnh này cho hắn cảm giác cùng trước đây Võ Mông Thành chủ lại đều là thần quân cảnh cường giả. Huyền lĩnh khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đảo mắt lại là 200 năm, các ngươi các nhà tựa hồ lại không ít khuôn mặt mới. Thí luyện quy tắc ta liền không nói nhiều, nói vậy các vị đã vô cùng rõ ràng. Lão phu chỉ nhìn kết quả, không xem qua lộ trình. Mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, cuối cùng thu được thiên tài địa bảo số lượng tối đa chính là thắng được. Lần này thu được đệ nhất danh Vương Thành sẽ được một viên 4 sao thần đan, nội viện cá nhân đệ nhất danh sẽ được nhất kiện thiên thần khí tụ linh bàn, ngoại viện cá nhân đệ nhất danh sẽ được 10 viên khấp linh quả. Mọi người, mỗi người nỗ lực a. Huyền lĩnh lời này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Lần này khen thưởng lại là tụ linh bàn, có cái này tu luyện tốc độ có thể nhanh lên gấp 10 lần a. Khấp linh quả, lại là khấp linh quả. 10 viên khấp linh quả, đủ để cho ta đột phá khuy thiên cảnh. Không nghĩ tới lần này khen thưởng như thế phong phú, xem ra ta muốn nỗ lực. Nghe được cái này khen thưởng, mấy nghìn người từng cái hưng phấn không gì sánh được. Hiển nhiên, khen thưởng đồ vật đều là cực kỳ hiếm thấy vật phẩm. Diệp Viễn nghe cũng là thầm kinh hãi. Cái kia 4 sao thần đan rõ ràng chính là khen thưởng cho Vương Thành thành chủ, chỉ là có thể có được nó chỉ có một cái thành chủ. Thảo nào các Vương Thành đối cái này bách thành thí luyện như vậy để bụng. Huyền lĩnh một tay phất lên, mấy ngàn đạo lục sắc quang mang hiển hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Viễn định thần nhìn lại, nhưng là một khối ngọc bội. Các ngươi cất xong ngọc bội, lập tức ta sẽ đem bọn ngươi lập tức truyền tống đến mỗi người vị trí khu vực. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, bóp nát ngọc bội, các ngươi đem lập tức bị truyền tống hồi tế đàn. Đương nhiên, trên người bọn họ nhẫn chữ vật cũng sẽ nhét vào tại chỗ. Đang khi nói chuyện, Huyền Lĩnh hai tay bấm tay niệm thần chú. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.